Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, tập 117. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 568: Tru sát ma giao, người dịch Độc Lữ Hành. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên tinh quang, thân hình bạo khởi nhảy vào giữa không trung, một trọng quyền vung xuống, thanh âm long tượng giao minh lần nữa vang. Một cổ thiên huy huy hoàng từ trên trời giáng xuống, đánh cho thân hình của tam thủ ma giao vừa mới bị đánh lui đổ giáng trên mặt đất. Muốn liều mạng, người phải có vốn liếng mới được chứ. Thẩm Lạc ngạo nghễ đứng giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đầu lâu tam thủ ma giao to lớn, không cam lòng, ngẩng lên cao, trong miệng gầm lên. Chỉ là nhân tộc, dám làm nhục ta như vậy sao? Người muốn đổi mệnh, ta liền đổi. Nói xong, chỗ mi tâm đầu lâu chính giữa của hắn ta, đột nhiên sáng lên một đoàn ô quang nồng đậm. Ô quang chớp động, thân hình của tam thủ ma giao bắt đầu nhanh chóng co rút. Thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục hình người. Mà chỗ đầu lâu nồng đậm ô quang, trong quá trình không ngừng co vào, biến thành một vòng xoáy màu đen cực tốc xoay tròn. Xung quanh vòng xoáy lại có đạo đạo thiên địa linh khí không ngừng hội tụ vào trong. Ngà Hoàng tự nhiên nhận ra, vòng xoáy màu đen chính là yêu đan của tam thủ ma giao. Nó tự như một vòng xoáy màu đen không bao giờ đầy, không ngừng điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Bất quá sau mấy tức, trong vòng xoáy màu đen có một viên đan màu đen nổi lên, trên đó quấn quanh điện quang màu đen, phát ra trận trận tiếng vang từ từ, mắt thấy sẽ nổ tung. Nhưng ngay lúc này, dưới chân của Thẩm Lạc trụ vững, hai tay kết ấn, chỉ về không trung xa xa. Trong đôi mắt lấp loáng quang mang, cả người bị một tầng ánh sao nồng đậm không gì sánh được bao phủ. Tam tình diệt ma. Chỉ nghe Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, đan điền cùng 33 đầu pháp mạch quanh thân đồng thời sáng, cuồn cuộn pháp lực như giang hà tuôn ra mãnh liệt, quán chú vào hai tay. Trong hai bàn tay sáng lên quang mang tuyết trắng, đột nhiên kéo một cái về hư không. Trong tinh hà xa xôi, chợt có một cổ lực lượng không hiểu cộng hưởng với nhau. Tiếp theo, trong màn trời sâu cao ngàn trượng, có hư ảnh ba ngôi sao rạng rỡ kim quang tuần tự nổi, như lưu tinh trên thiên không kéo ra một chuỗi ánh sáng, rơi xuống vùng biển này. Bất quá sau mấy tức, toàn bộ tầng mây trên không của hải vực đều bị kim quang nóng rực chiếu rọi, trở nên rạng rỡ không gì sánh được. Ngay sau đó, trong tầng mây phá vỡ ba lỗ hổng cực lớn, ba ngôi sao màu vàng to lớn vô cùng hiện ra, lớn chừng ngàn trượng. Chỉ là theo ngôi sao không ngừng rơi xuống, mặt ngoài tự như bốc cháy trở nên đỏ bừng. Càng rơi xuống dưới, hồng quang thiêu đốt càng hừng hực. Thiên địa linh khí xung quanh giống như bị lực lượng nóng rực này bốc hơi mất. Toàn bộ hư không như cô đọng. Theo hồng quang trên ba ngôi sao càng ngày càng sáng, hình thể của chúng bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Trên thân phát ra khí thế càng thêm cường đại. Giữa chúng cộng hưởng với nhau, tạo thành một không vực to lớn hình tam giác. Giữa không vực kia ngưng kết một cổ cấm chế cường đại không gì sánh được, như một tầng kết giới vô hình hạ xuống. Ngao Hoàng thấy triệt để choáng mắt, sững sờ đứng ngay tại chỗ, ngước mắt nhìn lên không trung. Ngao Thanh thì toàn thân run rẩy, bị cổ khí thế tựa như thiên địa ép xuống, cũng thất thần trong ngắn ngủi. Chỉ là rất nhanh, gã kịp phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, bắt đầu toàn lực thôi động pháp lực, gia tốc thi triển tự bạo. Nhưng trước khi viên đan màu đen trên mi tâm tự bạo và đạo tia chớp màu đen nổ bể ra, trong nháy mắt, ba ngôi sao xích hồng đã rơi xuống, mảnh cơm chế không vực cũng theo đó mà áp chế. Thời gian trên đảo nhỏ phảng phất như cô đọng, Ngào Thành cảm thấy quanh thân bị một cổ lực lượng khó nói nên lời khóa chặt. Pháp lực toàn thân trong nháy mắt đình chỉ lưu chuyển. đan điền gần như bạo liệt ngừng trệ tại mi tâm. Nhưng suy nghĩ của hắn lại không có đình trệ. Một đôi trong mắt di chuyển không thôi, nhưng căn bản không cách nào khống chế bản thân hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba ngôi sao rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Một tiếng nổ đùng kịch liệt, ba ngôi sao đồng thời nổ tung, ba đạo quang trụ màu vàng từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt che khuất thân thể của tam thủ giao ma. Một tiếng gào rú thảm liệt không gì sánh được từ trong quang trụ màu vàng truyền đến, chỉ là mới vang lên mấy tức, rất nhanh bị chôn vùi y mắng. Thân ảnh của tam thủ giao trong kim quang nhanh chóng tiêu tán, hóa thành tro bụi. Kim quang kết thúc, nữ hoàng đảo đã triệt để sụp đổ. Nước biển giống như nguồn lực lượng đè ép ra, dâng lên sóng lớn trăm trượng cuốn ra khắp nơi. Trong chỗ trống khảm sâu vào biển, chỗ kim quang lan tràn, có thể nhìn thấy có ba viên kim tinh giao thoa. Bên ngoài vần quanh đồ ảnh kim quang thật lâu chưa có tiêu tán. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái về phía đồ ảnh tam tinh kim quang, liền có một tia ô quang nồng đậm bay ngược về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, chính là yêu đan của Ngao Thành. Thân hình của hắn bay ngược về, đáp xuống bên cạnh Ngao Hoàng. Đến lúc này, Ngao Hoàng mới lấy lại tinh thần, mặt không thể nào tưởng tượng được nhìn Thẩm Lạc ngay trước mắt. Người thật là Thẩm huynh ta biết lúc trước sao? Không phải là bị nguyên thần côn bằng kia chiếm cứ rồi chứ? Y thình lình phát hiện, thời khắc này khí tức trên thân của Thẩm Lạc đã đạt đến chân tiên sơ kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Nói lời ngu ngốc gì vậy? Ta đương nhiên là Thẩm Lạc rồi, nếu không sao phải giúp người đối phó với ma giao? Thẩm Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Ngà Hoàng nuốt nước bọt rồi chậm rãi nói. Người làm sao lại trở nên cường đại như vậy được? Một lời khó nói hết, tóm lại đều là cơ duyên trong kim tháp tạo ra. Đúng rồi, lúc trước người có từng thấy qua tung tích của những người khác hay không? Thẩm Lạc không có giải thích nhiều, đành chuyển chủ đề. Không có, trừ chúng ta ra, tất cả mọi người lúc trước bị hút vào thể nội của côn bằng. Chỉ sợ đều... Ngà Hoàng lắc đầu. Lúc trước trong thể nội của côn bằng, hắn vì chống cự ăn mòn và hấp thu đã tiêu hao rất lớn. Tù vì những người khác không bằng hắn và Ngao Hoàng, đương nhiên khó có khả năng ngăn cản. Thẩm Lạc nghe, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cũng nghĩ giống như Ngao Hoàng. Những yêu ma cùng Thủy Duệ Long Cung đã bị côn bằng hút vào thể nội, thậm chí là bọn Bạch Bích cùng với Thẩm Ngọc, sợ rằng đã bị côn bằng thôn phệ hấp thu. Thẩm Lạc chỉ ẩn ẩn suy đoán, côn bằng này bị tàn hồn của Lý Tịnh đoạt xá, đã chết đi. Trước mắt chính là thông qua hấp thu pháp lực và sinh mệnh lực nhiều yêu ma cùng Thủy Duệ mới có thể miễn cưỡng chèo chống đến bây giờ. Mà theo tàn hồn cô gã tiêu tán ra, hết thảy giao phó cho Thẩm Lạc. Thân thể của côn bằng bị đoạt xá tới đây cũng theo đó triệt để mục nát, rốt cuộc tan thành mây khói. Thẩm huynh à, tiếp theo người có tính toán gì không? Nếu không có chuyện khẩn yếu khác, có thể theo về Long Cung giúp ta một chuyến không? Ngà Hoàng thấy như vậy, mở miệng dò hỏi. Lúc trước không phải ngươi nói Long Cung đã bị công chiếm rồi sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi lại. Trước đó đa phần khu vực Long Cung hoàn toàn chính xác bị công chiếm. Bọn phụ vương ta cũng lưu lại giữ Long Uyên. Trước đó ta mang binh ra ngoài, lúc trở lại cứu viện, liền xảy ra một màn kinh người mà ngươi nhìn thấy tại bờ biển đây. Trước mắt đa phần ma tộc đã bị diệt, trong Long Cung cũng không biết tình huống ra sao. Ta muốn về trước xem rồi hẳn nói. Ngao Hoàng đáp. Như vậy ta đi cùng ngươi một chuyến. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu, nói ra. Chương 569, cùng trở lại Long Cung. Sở dĩ Thẩm Lạc đáp ứng sảng khoái như vậy, đương nhiên là không muốn một mình Ngao Hoàng trở về mạo hiểm. Thêm nữa là muốn xem có thể gặp Đông Hải Long Vương, từ trong miệng của lão tìm hiểu thêm tin tức liên quan đến Sivu. Chỉ có biết được càng nhiều tin tức liên quan đến phần hồn Sivu, chờ hắn tỉnh mộng quay về hiện thế, có thể dựa vào những đầu mối này tìm tới năm người phần hồn chuyển thế kia. Có lẽ sẽ có cơ hội ngăn cản ma kiếp giáng lâm, ngăn cản một màn sinh linh đồ tháng ngàn năm sau. Trừ điều đó ra, Thẩm Lạc còn muốn nhân cơ hội này hỏi thăm một chút biện pháp ngưng hồn, đột phá xuất khiếu kỳ, sớm trải đường tốt cho tu hành trong hiện thực. Dù sao, lúc trước trong mộng đột phá xuất khiếu kỳ, bất quá tại Phương Thốn Sơn nghe vài câu giảng đạo, căn bản không có kinh nghiệm để mà tham khảo. Nga Hoàng nghe lập tức đại hỷ, vỗ vai Thẩm Lạc nói: có người theo giúp ta, vậy thì quá tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Đừng vội, ta tìm một chút đồ vật. Thẩm Lạc cười rồi đáp. Nói xong, hắn đi đến một chỗ khác của hòn đảo, tìm kiếm trong một đống xương cốt màu trắng vương vãi của Côn Bằng. Theo một đoạn xương thô to bị đẩy ra, trong khe hở loạn cốt, bỗng nhiên có một ít kim quang chiếu ra. Thẩm Lạc thấy như vậy thì đại hỷ, lập tức đẩy bạch cốt ra, lấy tay đưa vào mò mẫm. Chờ cánh tay của hắn rút ra, trong lòng bàn tay đã nắm lấy hai linh vũ Côn Bằng dài khoảng hai thước. Một cây kim quang trầm tĩnh, một cây thì ngân quang rạng rỡ. Bên trên còn có trận trận ba động linh lực cường đại đang truyền ra. Thẩm Lạc trước đó từ thể nội của Côn Bằng đi ra ngoài, đã cảm nhận được hai cái linh vũ này tồn tại. Bất quá khi đó không kịp tìm kiếm, chỉ có thể chờ đánh bại ma nhau xong mới đến thu lấy. Hắn dò xét linh vũ một chút, cảm nhận được trên đó truyền đến trận trận ba động, liền lật tay thu vào. Tốt, đi được rồi. Thẩm Lạc quay người nói. Long cung ở chỗ sâu đáy biển, người thi triển tị thủy chú, ta mang người đi. Ngao Hoàng nghe thì lên tiếng nói. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng. Một tầng ánh sáng màu lam lập tức lan tràn ra, bao phủ quanh thân hắn. Ngao Hoàng thấy như vậy, pháp lực thể nội vận chuyển, thân hình bỗng nhiên cao lên, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm rõ to. Chỉ thấy quanh thân y đại phóng kim quang, thân hình trong tia sáng chói mắt không ngừng kéo dài, rất nhanh hóa thành một đầu thần long màu vàng dài trăm trượng. Thân hình uốn lượn vặn vẹo, lao vùng vụt tới Thẩm Lạc bên này. Thẩm huynh à, lên đây đi. Kim Long mở miệng nói. Thẩm Lạc tung người nhảy lên, đáp xuống trên lưng của Ngao Hoàng, rồi khoanh chân ngồi. Thân hình Ngao Hoàng lập tức xông vào trong không trung. Cao trăm trượng chợt đảo ngược, cực tốc lao xuống bên dưới. Thân hình giống như một khối thiên thạch rơi vào trong biển cả. Trên mặt biển tạo ra một cơn sóng nước màu trắng cao mấy trăm trượng. Thẩm Lạc theo Ngao Hoàng một đường đi thẳng xuống đáy biển. Sóng nước xung quanh không có nửa điểm trở ngại. Tốc độ thậm chí so với ngự không phi hành còn mau lẹ hơn. Không hổ là Đông Hải Long tộc. Thẩm Lạc không khỏi âm thầm tán thán. Mới vào trong biển, bốn phía lại có tia sáng xuyên vào. Nước biển xanh lam chung quanh thanh u. Thỉnh thoảng có thể thấy rất là nhiều quần thể cá bơi kết đội đi qua. Càng xuống sâu, tia sáng càng ngày càng mờ, cá bơi cũng ngày càng ít hơn. Một mực xâm nhập vào khoảng ngàn trượng, chung quanh đã triệt để lâm vào hắc ám sâu thẳm. Chỉ có trên thân của Ngao Hoàng là còn tán phát ra kim quang, như một chiếc cô đăng sáng trong đêm tối, co quắp chiếu sáng một vùng rất là nhỏ. Thẩm Lạc có chút không yên lòng, liền buông ra thần thức dò xét chung quanh. Trải qua không ngừng định luyện trong kim tháp, cùng hấp thu tàn hồn những thiên binh thiên tướng, thần hồn của Thẩm Lạc đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bao trùm phạm vi gần ngàn trượng xung quanh. Vừa tra xét, Thẩm Lạc rất nhanh phát hiện không ít khí tức cường đại. Có con ngay lúc bọn hắn đi tới gần liền đi xa, có con ẩn nấp ở trong vực sâu, mà cũng có một ít gia hỏa rục rịch không ngừng thử tới gần bọn hắn. Lặn sâu mấy ngàn trượng, Thẩm Lạc chợt thấy trong biển sâu phía dưới vốn đen kịt không gì sánh được, lại có quang mang lóe lên, lốm đốm ngũ sắc, tự hồ như vô số chén đèn màu. Chờ tới gần, Thẩm Lạc mới nhìn rõ chân diện mục trong đạm mảnh quang mang kia, không khỏi kinh ngạc, há hốc miệng. Chỉ thấy Ngao Hoàng mang theo hắn lặn xuống đáy biển. Bốn phía thình lình đứng lặng từng cây san hô to lớn cao tới trăm trượng, hội tụ thành một rừng rậm san hô vô cùng to lớn. Quang mang ngũ thải mang lan chính là từ trên những cây san hô này phát tán ra. Thẩm Lạc ngồi trên người Ngao Hoàng, đi qua rừng rậm san hô, nhìn cảnh tượng mỹ lệ xung quanh có cảm giác như ảo như mộng. Đợi hai người xuyên qua vùng rừng rậm san hô này, phía trước xuất hiện một mảnh đáy biển thảo nguyên xanh mơn mởn. Bên trong mọc lên một mảnh cây rong huỳnh quang tươi tốt không gì sánh được. Đung đưa theo mạch nước ngầm của đáy biển phun trào, bộ dáng cực kỳ giống cảnh tượng gió thổi trên thảo nguyên. Thẩm Lạc chưa từng thấy cá bơi cùng những sinh vật dưới đáy biển hình thú kỳ quái kia. Từ trong thảo nguyên chậm rãi toát ra, cũng không có lấy nửa điểm sợ hãi bọn ngao hoàng, dường như còn có cảm giác thân cận. Có con thậm chí theo đuôi lên, phía sau bọn họ kéo theo một đoàn cá bơi thật dài như trường long, nương theo tiến tới. Thẩm Lạc lần đầu nhìn thấy thế giới đáy biển sinh cơ bừng bừng, trong lòng cũng ngạc nhiên vạn phần. Đưa tay hút từ đằng xa tới một con cá tròn vo. Con cá này đỉnh đầu phát sáng như ánh đèn, quan sát tỉ mỉ mới phát hiện ra, trên thân nó vậy mà mọc lên cốt giáp thật dày. Thẩm Lạc thoáng sửng sốt, mới nhớ tới đáy biển này, thủy áp cường đại, không thua gì một ngọn núi vạn trượng đang ép xuống. Nếu không có xương cốt đặc thù, thì loài cá bình thường căn bản khó có thể chịu đựng được. Có cái gì tới? Đúng lúc này Thẩm Lạc bỗng nhiên nhướng mày, lấy tiếng lòng nhắc nhở. Không sao, chỉ là một đầu thứ cất thú mà thôi. Ngao Hoàng đáp. Y vừa dứt lời, phía trước, một mảnh bóng râm to lớn vô cùng bơi tới. Một thân thể vô cùng to lớn hiện ra, làm đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm, khiến cho thảo nguyên của đáy biển chập chờn không thôi. Thẩm Lạc trông về nơi xa, liền thấy một quái ngư xanh đen toàn thân sinh ra giáp xác, gai nhọn to lớn lội ra ngoài, đang chậm rãi bơi tới bên này. Quái ngư mọc lên một đôi mắt màu vàng to lớn không gì sánh được. Trong miệng lớn cũng lội ra ngoài hàm răng giao thoa dày đặc. Bộ dáng nhìn rất là hung ác. Chẳng qua khi khoảng cách cả hai rút ngắn không đến trăm trượng, thứ cất thú nhìn như hung ác kia đột nhiên phát hiện phía trước có đầu kim long trăm trượng bơi tới. Một bộ dáng kinh sợ, thân thể cao lớn gian nan giãy giụa nhanh chóng trốn đi. Già hỏa này nhìn bộ dáng rất là hung ác, bản thân rất là nhát gan, thị lực lại cực kém, thường xuyên làm chính mình giật mình. Bất quá bản thân nó sinh ra ngoài giáp kiên cố, yêu thú bình thường cũng khó là đả thương được nó. Ngao Hoàng giải thích. Ánh mắt của Thẩm Lạc dời đi, muốn truy tung tung tích của đầu thú cất thú, thần sắc chợt biến đổi. Ngay sau đó trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận thê lương gào thét. Trong vùng biển sâu này truyền đến một cổ ba động cường đại, trong nước biển quấy lên một vòng xoáy kịch liệt. Chương 570. Cửu Thái Tử quay về. Người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc theo tiếng động mà nhìn, thì thấy giữa nước biển bỗng nhiên có lượng lớn máu tươi tuôn ra, từng khối ngoại giáp sinh ra gai nhọn xanh đen rơi xuống, chìm vào trong đáy biển. Ra! Ánh mắt của hắn đột nhiên co rút, chợt quát một tiếng. Chỉ thấy trong vết máu giữa nước biển đột nhiên nhanh chóng khuếch tán. Một mặt người to lớn dữ tợn từ đó hiện ra. Nó dương cái miệng lớn như vực sâu màu đen hướng về Thẩm Lạc và Ngao Hoàng mà cắn. Mặt người kia to lớn chừng trăm trượng. Bên trên tựa như bôi một tầng son phấn thật dày, lộ ra trắng bệch. Mà miệng nó lúc mở ra, kéo ngang qua toàn bộ gương mặt, tạo ra độ cong khoa trương đến cực điểm. Bên trong mơ hồ có một vòng xoáy màu đen chuyển động không ngừng. Thẩm Lạc cảm nhận được áp lực cường đại trên thân nó truyền ra, không hề chần chừ, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh. Kim quang quanh thân hắn cũng lập tức sáng ngời, từng luồng khí tức gần như thực chất quanh thân không ngừng phóng ra. Nó gạt bỏ toàn bộ nước biển chung quanh ra ngoài, tạo thành một chỗ trống cực lớn quanh người. Cùng lúc này, nương theo thanh âm long ngâm tượng minh, từng đầu kim quang hư ảnh to lớn nổi lên, vần quanh người hắn, lục long lục tượng chi lực liên tục thay đổi nổi lên trên. Ngao Hoàng phía dưới gánh chịu thân thể của hắn, lúc này có cảm giác như đang cõng một tòa núi vô cùng to lớn. Thân thể kim long của y vậy mà có chút phụ tải không được, có xu hướng hạ xuống. Nhưng sau khi Thẩm Lạc xuất thế hoàn thành, lập tức tung người lên, trực tiếp xông đến không trung. Một cánh tay của hắn thu tại đai lưng, trong lòng nghĩ đến kinh nghiệm có được trong lúc giao chiến cùng với thiên cương thiên tướng trong kim tháp, dùng một thân quyền pháp chân ý ngưng tụ, kết hợp long tượng chi lực, đột nhiên đập đến. Trong chớp mắt khi Thẩm Lạc ra quyền, một quyền ảnh màu vàng to lớn kèm theo đoàn kim long và cự tượng to lớn xông thẳng tới không trung. Cả hai còn chưa kịp tiếp xúc, đã có từng trận âm thanh oanh oanh vang lên như tiếng sấm sét giữa dòng bão. Trong đáy biển kim quang lập lòe, quyền ảnh màu vàng đập vào trên má khuôn mặt trắng bệch của cự thú, truyền đến một tiếng nổ đùng kịch liệt. Thanh âm vỡ vụn vang lên theo đó, trong nháy mắt, từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện lan tràn toàn bộ gương mặt rồi ầm ầm vỡ vụn. Trong miệng của cự thú phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn, nhanh chóng lùi về sau. Vậy mà không chết ư? Thẩm Lạc thấy vậy, trong mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chăm chú, quang mang trên thân lóe lên, đang muốn đuổi theo. Lại nghe thanh âm của Ngao Hoàng dưới thân bỗng nhiên truyền đến. Thẩm huynh à, đừng có đuổi theo. Thẩm Lạc hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định không truy đuổi. Lúc quay đầu nhìn thì thấy Ngao Hoàng đã khôi phục thân người bay về phía mình. Ngao huynh, tên kia đã trọng thương, vì sao không cho ta đuổi theo? Thẩm Lạc hơi nghi ngờ. Thẩm huynh à, người có lẽ không biết, những tên kia không phải là loại lương thiện gì. Chính là Thâm Nguyên Cựu Yêu đã sống rất lâu ở Đông Hải. Người vừa mới đánh nát một đầu, nhưng thương thế này đối với hắn, bản thể của nó, thì lại không đáng kể một chút nào. Sắc mặt của Ngao Hoàng có chút khó coi, giải thích. Chỉ là một đầu ư, tên này có mấy cái đầu? Thẩm Lạc hơi kinh ngạc. Tổng cộng là 9 cái đầu, thân thể của nó cũng có thể duỗi và co, huyền hóa lớn nhỏ. Vừa rồi ngoài hình thể khổng lồ kia, sợ rằng 8 cái đầu còn lại đều không ở tại phụ cận, cho nên mới không có toàn lực cùng người chém giết. Mà nó lựa chọn chạy trốn nếu người đuổi theo, một khi đến vị trí của bản thể, mấy chiếc đầu khác quay lại, như vậy sẽ rất nguy hiểm mà. Ngao Hoàng tiếp tục nói, một cái đầu thôi đã có uy năng như vậy rồi. Gia hỏa này chẳng lẽ cần thay ất chân tiên mới giết được sao? Thẩm Lạc cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Năm xưa, kẻ này làm hại Đông Hải. Thiên đình đúng là điều động ra một tên thái ất chân tiên. Hợp lực trợ giúp Đông Hải Long Cung trấn áp. Rốt cuộc, phong tỏa tại chỗ sâu của Long Uyên. Trước mắt, gia hỏa này lại từ Long Uyên bỏ chạy, có thể thấy Long Cung nguy rồi. Ngao Hoàng lo lắng không thôi. Thẩm Lạc thấy như vậy, vỗ nhẹ bờ vai y, an ủi. Hiện tại đừng có suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta mau chóng đến Long Cung nhìn xem, là có thể biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Ngao Hoàng kìm nén hỗn loạn trong lòng, nhẹ gật đầu. Hai người lần nữa khởi hành, nhanh chóng tiến về hướng Long Cung. Trong biển sâu yên tĩnh, im ắng, không có dị thú nào dám can đảm đến gần. Ngay cả những kẻ trước đó ở đằng xa theo dõi, giờ cũng đều mai danh ẩn tích. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau khi hai người vượt qua một mảnh dãy núi, rốt cuộc tại thung lũng của 2 ngọn núi lớn dưới đáy biển, thấy một mảnh quần thể kiến trúc diện tích khổng lồ. Từ xa mà nhìn, có thể thấy bên ngoài khu kiến trúc bao phủ một lồng sáng to lớn hơi mờ. Bên trên chiếc xạ một mảnh ánh sáng 5 màu, chiếu rọi toàn bộ vùng hải vực trở nên lộng lẫy. Nơi đó chính là Long Cung sao? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Ánh mắt của Ngao Hoàng phức tạp, nhẹ gật đầu. Ngày thường tại bên ngoài Long Cung, trong phạm vi mấy trăm trượng, đều có tuần hải dạ xoa dẫn đội tuần sát. Nhưng trước mắt, toàn bộ Long Cung đầy âm u, đầy tử khí. Sợ rằng bọn phụ vương lành ít dữ nhiều. Người không phải nói bọn họ lui giữ Long Uyên sao? Chúng ta không ngại thì trực tiếp đi qua bên kia đi. Thẩm Lạc nói ra. Được, Long Uyên tại chỗ sâu của Long Cung. Chúng ta trước đi Long Cung rồi lại tới Long Uyên. Ngao Hoàng đáp. Tiếp theo, hai người tự mình thu liễm khí tức, cũng không thôi động pháp lực để nhanh chóng bay qua, chỉ bước nhanh đi tới lồng ánh sáng trong suốt bên ngoài Long Cung. Phía chính đông của lồng sáng xây dựng một tòa thủy tinh môn lâu. Bên trên treo tấm biển màu vàng, trên đó có cổ truyện văn viết 3 chữ to, Thủy Tinh Cung. Ngao Hoàng mang theo Thẩm Lạc vòng qua đại môn, đi tới trước tinh bích, lật tay lấy ra một khối lệnh bài bằng thủy tinh. Chỉ thấy y dùng một tay bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ tại trên lệnh bài. Trên lệnh bài, một đạo long ảnh hiện ra, chợt có một vệt kim quang phun ra, đánh vào lồng ánh sáng trong suốt. Kim quang mờ mịt, chiếu ra một đạo hư môn màu vàng cao 6 thước. Lúc hai người đang muốn xuyên qua hư môn tiến vào long cung, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến. Yêu nghiệt to gan, còn dám tới xâm phạm long cung ta, muốn chết sao? Thẩm Lạc hơi nhíu mày, đột nhiên cảm giác âm thanh này như có mấy phần quen thuộc. Hắn đang muốn theo tiếng mà nhìn, bỗng nhiên đỉnh đầu nổi lên cơn gió lốc. Một đạo quang mang màu bạc mạnh mẽ phá không mà tới, tốc độ cực nhanh hướng hắn mà bổ xuống. Thẩm Lạc nhíu mày, cần pháp hoàng đình kinh trong người thầm vận chuyển, một tay đưa ra cầm lấy đạo ngân quang kia. Ngân quang lập tức giãy giụa không ngừng, cố sức đâm về Thẩm Lạc, phát ra tiếng vù vù. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên chấn động. Phanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đạo ngân quang kia lập tức bị đánh tan ra. Một thanh ngũ cổ thác thiên xoa khắc đầy lân văn màu bạc liền hiển hiện. Ngao Hoàng nhìn thấy binh khí này, trong mắt lóe lên dị sắc, lập tức thở dài một hơi rồi cao giọng hô. Thành Sớt, căn bệnh bất chấp tất cả đã xuất thủ của ngươi, lúc nào thì có thể thay đổi được đây? Y vừa nói, bốn phía bỗng an tĩnh, sau đó một tiếng giống như quỷ khóc sói gào, kêu la lập tức truyền đến. Ai, cựu thái tử, là cựu thái tử, ngài rốt cuộc cũng quay về. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc từ sau một tòa kiến trúc, vội vàng hướng bên này mà chạy tới. Chương 571. Thê lương đổ nát. Người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc liếc nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao to ở trần, mặt xanh nanh vàng, trên đầu hai đoàn tóc lửa, phía sau và khuỷu tay đều sinh ra vây cá. Đúng là Thủy Bích Già Xoa ở Đại Lịch Sơn năm đó mà hắn từng gặp. Nhưng cùng năm đó khác biệt, hiện giờ khí tức của Thanh Sắc hùng hậu đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, mà trên thân lại đầy rẫy vết thương, có thể là dấu vết của những trận chiến hùng hiểm gần đây. Thanh Sắc hướng về Ngao Hoàng hành lễ, quan sát Thẩm Lạc một chút. Trong lòng hiện ra nghi ngờ, gãi đầu một cái. Gã chần chừ một lát rồi rốt cuộc nhớ lại, không khỏi kinh ngạc. Người lạ. Thành Sớt, không được vô lễ. Bây giờ Thẩm huynh là chân tiên tu sĩ rồi. Ngao Hoàng cười nói. Chợt nhìn không có gì thay đổi. Nhưng cẩn thận quan sát thì phát hiện khí tức, khí độ, dáng vẻ này. Có thể không giống với lúc trước. Lợi hại, lợi hại à. Lúc này Thanh Sớt mới chú ý tới, không khỏi xoa cằm, lấy làm kỳ. Thẩm Lạc cổ tay xoa nhẹ, cầm ngũ cổ thác thiên xoa màu bạc đưa trở về, rồi mỉm cười nói. Thanh Sắc đạo hữu đã lâu không thấy. Hai kiểu nói này thật đúng là quá lâu không gặp, tưởng tượng năm xưa. Thanh Sắc hai tay tiếp nhận binh khí của mình, con mắt nhìn lên như muốn ôn lại chuyện cũ. Ngao Hoàng thấy như vậy, trong lòng biết một khi để cho hắn ta mở miệng, sợ rằng không có dừng lại được, liền vội vàng ngăn. Thanh Sắc, không có chuyện phím mà nói đâu. Long cung bây giờ ra sao? Phụ vương ta... Cửu thái tử à? Hay người chính mình quay trở về đi? Thanh Sắc nghe chút lời ấy, thần sắc trên mặt lập tức trở nên có chút khó coi, thở dài một tiếng nói ra. Ngao Hoàng nghe trong lòng có chút nặng nề. Thanh Sắc thở dài, quay người đến phía trước dẫn đường. Hai người Thẩm Lạc lập tức đi theo. Đi vào cửa chính Long cung, một tòa lâu 3 tầng hùng vĩ chính trụ, được khảm kim bạch ngọc, đã bị đánh đến đổ sập một nửa. Một đống ngọc vỡ như gạch nát ngói tàn nằm lộn xộn cạnh bên. Mấy người Thẩm Lạc xuyên qua cửa lâu, một đường đi thẳng vào trong. Các loại kiến trúc hai bên vốn tinh mỹ tuyệt luân đã không có một chỗ hoàn chỉnh. Khắp tầm mắt hắn đều là đổ nát thê lương, phía trên còn dính đầy máu tươi. Thành Sắc đạo hữu, lãng sinh có khỏe hay không? Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt rồi mở miệng hỏi. Người nói con tôm nhỏ kia ư? Nó đã không còn. Thanh Sắc nghe, quay đầu nhìn thoáng qua đáp. Sao? Tử trận trong trận chiến này ư? Thẩm Lạc hỏi. Không có, con tôm nhỏ tư chất tu hành bình thường, rất nhiều năm trước, vẫn chậm chạp không cách nào phá cảnh. Nó thấy thọ nguyên không nhiều, quyết định thử một biện pháp hùng hiểm, hãy tiếc rằng không thể thành công. Thanh Sắc lắc đầu nói ra.

nhẹ nhàng gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Chương 572. Trưởng công chúa Ngao Nguyệt. Người dịch đọc Lữ Hành. Phụ vương bây giờ ở đâu chứ? Ngao Hoàng hỏi. Thủy Nguyên Cung bị tổn hại, phụ vương tạm thời tu dưỡng tại Thủy Tú Cung, đi theo ta. Ngao Trọng cũng không làm khó dễ Ngao Hoàng, xoay người rời đi. Lúc gã xoay người, xích giáp nữ tử theo sau lưng gã, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, thi lễ với Ngao Hoàng. Bái kiến cửu thái tử. Cái gì mà cửu thái tử? Ngao Hân, gọi cửu ca. Ngao Hoàng nghe, nhíu mày tức giận. Xích giáp nữ tử tên là Ngao Hân, chỉ sau lưng Ngao Trọng, nhẹ nhàng khoát tay, sau đó cười khổ, im lặng kêu cửu ca. Ngao Hoàng thấy như vậy, lúc này mới lộ ra tươi cười. Ngao Trọng lệnh cho thuộc hạ sau lưng tuần sát khu vực phụ cận, sau đó dẫn đoàn người Ngao Hoàng cùng Thẩm Lạc đi Thủy Tú Cung. Thẩm Lạc phát hiện, đến nơi đây, người trong Long Cung mới nhiều hơn. Có đang tu sửa phòng ốc, có trị liệu thương thế. Chỉ là mỗi người khi thấy đoàn người Ngao Trọng đến, đều lập tức đình chỉ tất cả động tác mà hành lễ. Loại kinh ý kia không phải tôn sùng thân phận, mà là phát ra từ nội tâm sùng kính cùng với cảm kích. Thành Sắc đạo hữu, vị nhị thái tử này xem ra rất được tôn kính tại Long Cung đi. Thẩm Lạc truyền âm cho Bích Thủy Già Xoa. Thẩm đạo hữu, người có chỗ không biết, lần này Long Cung có thể chuyển nguy thành an, tất cả đều nhờ công lao của nhị thái tử, là ngài đánh lui yêu ma vây khốn Long Uyên, giải cứu mọi người. Thành Sắc nghe rất nhanh liền đáp. Có thể bị vây khốn tại Long Uyên, đã nhất định là yêu ma vô cùng lợi hại đi. Thẩm Lạc nghe xong hơi nghi hoặc hỏi. Là một đầu tam thủ ma giao, tên kia mặc dù không tốt lành gì, nhưng rất lợi hại à. Thành Sắc nói lên từ đáy lòng. Nghe lời ấy, trong lòng Thẩm Lạc không khỏi sinh ra cảm giác dị dạng, chỉ là không nói gì thêm. Không bao lâu, mọi người đi tới bên ngoài một tòa đại điện màu xanh lam, tự như thanh ngọc xây thành, lúc này mới dừng bước. Trước cửa điện tụ tập 7-8 tên thủy duệ, trong đó có chấp binh chiến tướng mặc giáp, cũng có thần mang nhà bào văn sĩ, nhìn từ hồ là văn thần võ tướng Long Cung. Thì nhóm Ngao Trọng tới, lập tức nhào nhào thi lễ. Ngao Trọng đáp lễ, ánh mắt quét qua sau lưng, nói với Ngao Hoàng cùng Nguyên Đà. Phụ vương ở bên trong, người ta cùng Nguyên Bá đi vào. Những người khác thì ở lại bên ngoài. Ngao Hoàng do dự một chút, truyền âm tạ lỗi với Thẩm Lạc một tiếng, để hắn bên ngoài chờ một lát, chính mình cùng hai người Ngao Trọng và Nguyên Đà đi vào Thủy Tú Cung. Thẩm Lạc cũng không có để ý, cùng đám người khác đứng bên ngoài. Thẩm đạo hữu à, những năm này tu đạo tại đâu? Làm sao vẫn không liên hệ cùng với Ngao Hoàng chứ? Thành Sắc cười hằng hắc với hắn hỏi. Thẩm Lạc nghe thì sững sờ, trong lòng thầm nghĩ. Ta nào biết mình làm gì? Ngoài miệng thì không thể đáp. Những năm này thế đạo bất ổn, ta một mực tu hành trên núi, chưa từng xuống núi hành tẩu, cũng không liên hệ với các hảo hữu ngày xưa. Thẩm Lạc đành phải đáp như vậy. Xin hỏi Thẩm đạo hữu, người xuất thân từ môn phái nào? Thành Sắc lại hỏi tiếp. Thẩm Lạc vô thức muốn nói là Xuân Thu Quan, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Phường Thốn Sơn. À dạ, nguyên lai là môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư. Thất kính, thất kính. Vừa nghe đến đại danh Phường Thốn Sơn, Thành Sắc lập tức nổi lòng tôn kính. Thẩm Lạc chỉ lễ phép cười cười không nói tiếp. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, do dự một chút vẫn truyền âm hỏi. Thành Sắc lão ca, Ngao Hoàng và nhị ca hắn có chuyện gì? Hai người bọn họ quan hệ có chút vi diệu sao? Thẩm Lạc nói một tiếng lão ca này làm cho Thanh Sắc thập phần thoải mái, ngoài miệng vẫn nói. Mặc kệ theo cảnh giới Thẩm đạo hữu hay là quan hệ cùng cựu thái tử, gọi như vậy cũng không quá thỏa đáng, không quá thỏa đáng. À, Thẩm Mộ cảm thấy lão ca ngươi tính tình hào sảng, hán tử nói chuyện thẳng thắn, lại lớn tuổi hơn ta, nguyện ý gọi ngươi một tiếng lão ca, có vấn đề gì đâu. Thẩm Lạc cười nói, hắn tân bốc lên, trên mặt của Thanh Sắc coi như nở hoa. Chuyện những quý nhân cựu thái tử, ta là cấp dưới không có tiện nói. Chỉ là Thẩm lão đệ cùng cựu thái tử là bạn thân, cũng không phải là ngoại nhân, ta cả gan nói vài câu. Thanh Sắc truyền âm. Thanh Sắc lão ca, nếu phạm kiêng kỵ gì, vậy không cần nói. Ta cũng chỉ cảm thấy có chút cổ quái mà thôi. Thẩm Lạc cố ý nói. Bát quái tâm Thanh Sắc đã bị trêu chọc, nói đến yết hầu, nào chịu đáp ứng. Không sao, không sao, chuyện này không phải là bí mật gì. Trong Long Cung ai mà không biết chứ? Gã lập tức nói. Như vậy xin mời lão ca hào hảo kể một chút cho ta nghe. Trong lòng của Thẩm Lạc cười thầm, truyền âm. Ai, lại nói, việc này còn phải trách Long Vương gia. Tâm thiên vị quá là nặng rồi, từ nhỏ cưng chiều cửu thái tử. Thần là Long tử thứ nhất của Long Cung, nhị thái tử đương nhiên sinh lòng bất mãn. Thanh Sất than nhẹ một tiếng, truyền âm nói. Nhị thái tử là đệ nhất Long tử sao? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Không sai, trước nhị thái tử còn có một vị trưởng công chúa tên là Ngao Nguyệt. Thanh Sất đáp. Thẩm Lạc còn muốn hỏi thêm thì cửa của Thủy Tú Cung bỗng nhiên mở. Ngao Trọng đứng tại cửa nói với mọi người. Các người cũng vào đi. Thanh Sất cùng Ngao Hân đồng thời lên tiếng, dẫn đầu đi vào trong điện. Thẩm Lạc cũng đi theo, ánh mắt lập tức quét qua bên trong, liền thấy chỗ sâu trong đại điện đặt một khung long liễn bạch ngọc. Phía bên trên đang ngồi một nam tử mặc kim bào, vóc người cao lớn, mày kim mắt sáng, mũi cao thẳng. Trên trán mọc kim giác, dưới hàm là râu quai nón ngắn. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, thần sắc có bệnh, vẫn kho nén vẻ tôn quý tự nhiên. Đương nhiên chính là Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng. Bên cạnh gã còn đứng một nữ tử mỹ lệ, thân mang vảy rồng ngân giáp, đầu sinh đoản giác. Thân hình cao hơn rất nhiều so với nữ tử bình thường. Mái tóc dài màu xanh lam được buộc gọn bởi một ngọc quan nạm vàng. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, chắc chắn bị ngộ nhận là một nam tử anh vĩ. Dung mạo của nữ tử cực đẹp, nhưng khác với nữ tử bình thường, mặt mày nhu hòa phong tình. Trên một gương mặt trắng nõn góc cạnh rõ ràng, mày đen nhạt như núi xa, mắt như sao biển, mũi thẳng tắp như sơn nhạt, bờ môi mỏng manh như lưỡi dao treo ngược. Cả người nhìn khí khái hào hùng, khí thế bất phàm. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, liền phán đoán người này hơn phần nữa chính là trưởng công chúa Ngao Nguyệt trong lời nói của Thanh Sất. Bên kia Long Liễn còn đứng mấy nữ tử thân mang các loại quần áo tiên xa. Từng người hoảng loạn hoặc là chả chực khóc, trên mặt đều u sầu, tự hồ chính là những long nữ khác. Tham kiến Long Vương. Ba người tiến lên nhào nhào ôm quyền hành lễ. Thẩm tiểu hữu, nghe Ngao Hoàng nói, hắn bị yêu ma tập kích tại Vịnh Đông Hải. Là người cứu hắn sao? Ánh mắt của Long Vương Ngao Quảng chậm rãi đảo qua mấy người, hơi điều chỉnh thân hình, nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe đang muốn nói chuyện, trong thức hải liền vang lên thanh âm của Ngao Hoàng. Thẩm huynh à, lúc trước chuyện chúng ta kinh lịch, bao gồm chuyện người tru sát tam thủ ma giao, có thể giữ bí mật giúp ta, đừng nói cho mọi người biết được không? Thẩm Lạc nghe, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng vẫn đáp ứng. Ta và Ngao Hoàng vốn là chỗ quen biết xưa, bất quá là trùng hợp gặp nhau, liền xuất thủ viện trợ một chút thôi. Thẩm Lạc đáp. Giao thủ với các ngươi chính là yêu ma côn bằng kia sao? Ngao Quảng tiếp tục hỏi. Kết thúc tập 117 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.